Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Màu hồng hoàn toàn không thích hợp với cô. Phương Tư Hàng cau mày nhìn bộ lễ phục. Cô không thích màu hồng, khí chất của cô cũng không thích hợp với màu hồng. Lễ phục có màu sắc trang nhã dường như thích hợp với cô hơn. Cô tiến lên mang bộ lễ phục ném vào thùng rác. Tiếng gõ cửa vang lên. Cô chủ. Sao? Lão gia mời cô chủ xuống dưới nhà. Được, tôi sẽ xuống ngay. Tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ. Phương Tư Hàng chọn một bộ lễ phục màu trắng bạc trong tủ quần áo. Bên trên là kiểu bát chéo, dưới là quần dài bó, đai lưng màu đen cuốn ngang eo. Cô không thích mặc váy, rất phiền phức. Cũng may, cơ hội tham gia tiệc hội của cô rất ít. Nếu không, sẽ khiến cô rất đau đầu. Bởi vì cô không thích mặc váy, nên lễ phục của cô không có nhiều kiểu dáng cho lắm. Khi cô đóng tủ quần áo lại, nhìn thấy vali hành lý nằm ở trong góc tủ, khóe miệng vẽ ra nụ cười thỏa mãn. Nhà họ Hầu và nhà họ Phương là đối thủ trên thương trường. Vậy mà cô không chỉ là bạn tốt với Hầu Quả Quả, bây giờ lại còn là nhân viên của Hầu Thị. Chỉ sợ đến lúc đó, Phương Chấn Đào sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng cô không thể đợi đến lúc bị ông ấy đuổi, cũng không thể để ông ấy coi cô như món hàng kết thân, gả đi để kiếm lợi. Lần trước cô vô tình nghe được Phương Chấn Đào đang bàn bạc với mẹ lớn. Bọn họ đang bàn xem làm thế nào để đẩy cô ra ngoài, bởi vì cô không phải là con gái xinh đẹp động lòng người, cũng không phải là một thiên kim tiểu thư dịu dàng, ngoan ngoãn. Người có tiền nhìn chúng cô rất ít, mà con của mẹ hai, nhỏ hơn cô 2 tuổi, cũng đã tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn rồi. Bây giờ không có người có tiền nhìn chúng cô, không bảo đảm sau này sẽ không có, cô phải tính toán rời khỏi đây sớm một chút. Đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc ngắn của mình một lát, Phương Tư Hàng hài lòng đi xuống dưới lầu. Dưới nhà cực kỳ náo nhiệt, Phương Tư Hàng đi về phía Phương Chấn Đào và mẹ lớn. Nói đến lại buồn cười, Phương Chấn Đào không chỉ cưới một người vợ, ở căn biệt thự này, ông còn có một người vợ bé. Mẹ hai sở dĩ có thể gả vào nhà họ Phương là bởi vì bà ấy ngoài sinh ra được một cô con gái, còn sinh được một cậu con trai. Mẹ lớn chỉ sinh được Phương Tư Kỳ, sau đó bác sĩ nói bà ấy không nên mang thai nữa. Nếu không phải vì nguyên nhân này, chỉ sợ bà ấy sẽ làm cho mẹ hai không thể bước chân vào nhà họ Phương một bước. Phương Tư Hàng nhìn về phía người thiếu niên vừa mới tròn 18 tuổi. Người thiếu niên ấy trầm mặc đứng trong góc, không có ai nói chuyện với cậu ấy. Mọi người đều biết con trai của Phương Chấn Đào bị cả lăm. Phương Chấn Đào sợ con trai sẽ làm mình bẽ mặt, liền ra lệnh cho cậu ấy nói ít một chút, tốt nhất là không được mở miệng. Kể từ đó, đứa con của Phương Chấn Đào yêu thương nhất chỉ có Phương Tư Kỳ. Ăn cơm chưa? Phương Tư Hàng vốn định đi về phía Phương Chấn Đào và mẹ lớn, nhưng bước chân lại ngừng lại. Cô đi tới bên cạnh người thiếu niên. Cậu thiếu niên nhìn cô, lặng lẽ lắc đầu một cái. Đi ăn một chút gì đi. Trong mắt đen của cậu thiếu niên nhìn chăm chăm vào cô, sau đó mới gật đầu một cái. Phương Tư Hàng không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía Phương Chấn Đào. Cô chỉ muốn đến chào một tiếng rồi rời đi. Không khí nơi này thật sự ngột ngạt muốn chết. Cuối cùng cũng tới. Mẹ lớn thấy Phương Tư Hàng đi tới cũng mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy quần áo trên người cô thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cha, mẹ lớn. Phương Tư Hàng lạnh lùng chào hỏi. Sắc mặt Phương Chấn Đào cũng rất khó coi. Người đàn ông đứng bên cạnh hai người họ cũng nhìn cô một chút, sau đó trợn tròn hai mắt. Phương Tư Hàng cười giễu cợt, giả bộ đoan trang nói: Cha, con cảm thấy không khỏe, con muốn về phòng nghỉ ngơi một chút. Tình huống này căn bản là biến tướng của xem mắt. Chỉ tiếc người đàn ông bình thường thấy cô ăn mặc như vậy lại không thích, không có một chút nữ tính. Em gái, hôm nay chính là sinh nhật của chị mà, sao em có thể đi trước được chứ? Phương Tư Kỳ không biết từ chỗ nào chạy tới. Phương Tư Hàng lạnh nhạt nhìn Phương Tư Kỳ một cái, đôi mắt cô lập tức sáng lên khi nhìn thấy người đàn ông kia đang nhìn chằm chằm Phương Tư Kỳ, giống như vừa thấy được xương chó. Thật tốt, có cách rồi, cô không phải sợ người đàn ông kia sẽ đến gần cô nữa. Phương Tư Hàng không nói gì. Phương Tư Kỳ nửa xoay người, quay lưng về phía mọi người, bày ra bộ mặt thối nhìn cô. Nghe nói cô từ chức rồi. Thấy đáy mắt Phương Tư Kỳ đầy lửa giận, Phương Tư Hàng lại cảm thấy rất thoải mái. Đúng vậy. Cô... sao cô dám? Phương Tư Kỳ nhỏ giọng quát. Một người nhỏ bé như tôi, ở lại Phương Thị cũng không có tác dụng gì. Phương Tư Hàng thở nói. Cô... Mặc dù Phương Tư Kỳ không muốn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net